Lời hứa định mệnh, chương 22, góc truyện audio.com. Mãi trò chuyện cùng nhau, Xiaoran và Erion đã mất dấu Sakura và Tomoyo. Hát người họ đâu rồi nhỉ? Erion nhìn khắp nơi tìm. Sao tớ PK, cúc tại cậu NS chuyện versus tớ làm gì? Xiaoran trách Erion. Cậu cúc xét thôi, có khác gì tớ đâu. Thôi cô cãi versus cậu nữa. Tớ dây cây tìm bọn họ đây. Xiaoran NS rồi chạy khắp nơi tìm. Đợi tớ versus Erion chạy theo. Ở phía Sakura và Tomoyo. Sakura à, hình như chúng ta dây cây xa khu resort lắm rồi đó. Chúng ta quay lại dây cây. Tomoyo níu tay Sakura lại cây ít dây thấy cô định chạy dây cây chỗ khác. Cúc đờ cây, Sakura quay lại tỏ vẻ tiếc nuối. Chúng ta về thôi. Sakura và Tomoyo dây cây tìm Xiaoran và Erion. Bokova phải một người đàn ông cao to. Tôi FJN lỗi. Sakura cúi đầu, anh cô sao chứ, được FJN lỗi là sóc à. Chấm, hắn ta quát lên versus Giọc tức hiện nhìn Sakura nhưng rồi nhếch miệng cười. Xem ra cô e cúc FJN ít nhỉ. Hắn nấc cầm cô lên. Bỏ ra, Tomoyo hất mạnh tay hắn. PN tôi đã FJN lỗi anh rồi. Anh còn muốn gì nữa? Ái chà, con bé này láo thật. Mày, anh mà dám đục đến PN tôi thì anh sẽ PK. Sakura lớn tiếc, rét mày làm gì đờ cây tao nào? Hắn nắm chặt tay Sakura. Thả cậu ấy ra, Tomoyo chạy tới nhức hắn đã xô cô ngã xuống đất. Tomoyo, Sakura hét lên, anh dám sao? Thả tôi ra mau. Sakura vụt vẫy, sao lại cô, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Hắn nắm chặt tay Sakura hơn. Đau, thả tôi ra. Sakura khẽ kêu lên nhưng hắn càng nắm chặt hơn và ép sát người cô vào tường. Xem ra cưng cũng cô đến nổi nào nhỉ. Hắn đưa tay mình lên vuốt từng đường nét trên mặt cô. Tay còn lại vẫn giữ chặt hai tay cô. Bóc một người con trát đôi mắt màu hổ phách chạy nhanh đến đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cô ấy đã bảo đau rồi MK. Còn cô chịu thả cô ấy ra. Xiaoran, Sakura ngạc nhiên, mày là ai hả? Hắn đứng dậy, định làm anh hụp à? Xiaoran cô TL chỉ nhìn hắn versus đôi mắt phi dên đạn rồi anh ra hiệu xe cô vài vệ sĩ vào. Thưa cậu chủ, chúc tôi đến rồi, đây, đây là, hắn nhìn bộ độc phục của những tên vệ sĩ tập đoàn Ly. Tôi FJN lỗi, FJN cậu tha xe cô tôi copy cây đây là, hắn sợ hãi, biến dây cây, Xiaoran quát lớn, ngờ thấy rét hắn mừng rỡ liền bỏ chạy. Xiaoran chạy về phía Sakura, cậu cô sao cứ, Xiaoran lo lắng, tớ cô sao cả. Sakura mỉm cười, à cô khẽ kêu lên cây ếch dây Xiaoran đục vào cổ tay cô. ZMK còn bảo là cô sao? Đỏ lên hết rồi đây này. Xiaoran nhìn cổ tay Sakura. Cái tên đó, đắc lẽ ra lúc nãy tớ cô nên tha xe cô hắn. Thôi MK, Sakura nhẹ ghi ỏng, tớ thật sự cô sao đâu. Cái này lát nữa rồi hết à. Phía Tomoyo, Erion chạy về phía cô. Cậu ổn cứ, có bị thước ở đâu cô? Tớ ổn, cậu đừng lo. Tomoyo mỉm cười để Erion yên tâm. Thật cô đó, Erion hoài NG dây đỡ Tomoyo đứt lên. Thật MK, Tomoyo dây cây về phía Sakura. Cậu ổn cứ, Sakura, tớ ổn, còn cậu. Sakura nhìn Tomoyo xem cô có bị thước ở đâu hay ca tớ cô sao cả. Z thì may quá. Sakura thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc nãy tớ và Erion ca đến kịp thì sao đây? Mốt cậu có dây cây đâu thì cúc được vì rui hóa đà MK như lúc nãy nữa đây. Tớ pi cây rồi. Sakura cúi đầu nhỏ ghi ỏng. Giờ chúc ta dây cây thôi. Xiaoran NS rồi quay sát nhức vệ sĩ. Các anh có thể về đờ cây rồi. Lát nữa tôi sẽ về sau. Vâng. Z chúc tôi về trước đây ạ, vệ sĩ cúi đầu chào rồi ra về. Sau đó, Sakura cùng mọi người tiếp tục dạo phố Seiko đến khuya mít về lại resort. Mở cửa bước vào phòng, Xiao Ran ngồi xuống ghế sofa. Hát cậu vào nghỉ ngơi dây cây. Hôm nay chắc hát cậu cũng mệt lắm rồi. Xiao Ran NS vs Sakura và Tomoyo. Vậy thì bye hát cậu NK. Mai gặp lại. Sakura NS rồi dây cây về phòng cục Tomoyo. Good NJGST. Hát cậu cúc vậy, Perion và Xiao Ran độc thanh. Đợi Sakura và Tomoyo về phòng. Xiao Ran đứng lên, tớ cúc về phòng để ngủ đây. Tớ mệt rồi, cả tớ nữa. Tớ cúc mệt muốn chết rồi đây. Perion dây cây theo Xiao Ran về phòng của mình. Sắp sớm hôm sau, Tomoyo mở cửa bước ra phòng khách. Chào buổi sáng, Tomoyo, cậu dậy sớm thế, Perion và Xiao Ran độc thanh. Chào buổi sáng, các cậu cũng vậy mà. Tomoyo mỉm cười ngồi xuống ghế. Sakura vẫn còn ngủ à? Xiao Ran nhìn phía sau Tomoyo như tìm cái em ai đó. Hôm qua chơi nhiều thế chắc cậu ấy còn mệt. Tớ thấy cậu ấy ngủ ngon quá nên cô nỡ đánh thức cậu ấy dậy. Vậy cứ để cậu ấy ngủ dây cây. Tranh thủ thời gian này chúng ta sẽ bàn kế hoạch. Xiao Ran NS, kế hoạch, Tomoyo tỏ vẻ khó hiểu. Xiao Ran gật đầu, cậu PK mai là ngày gì cứ? Tomoyo suy nghĩ lúc lâu rồi cười. Có lẽ cậu định, đúc xét tớ muốn Seiko Sakura một bất ngờ vào ngày mai và tớ cần sự gì giúp đỡ của hát cậu. Chấm, Z cậu định làm gì? Tomoyo hỏi. Kế hoạch là thế này. Bla, bla, các cậu thấy đờ cây cứ? Tớ thấy nó. Tomoyo chần chừ suy nghĩ khiến Xiao Ran lo lắc về ý cay ến của cô. Trên cả tuyệt vời, Xiao Ran ngơ đến đây thở phào nhẹ nhõm. Tớ sẽ di giúp cậu hết sức, kể cả cậu nữa nè. Perion, chúng ta sẽ cục di giúp Xiao Ran. Tomoyo mỉm cười quay sát Perion. Nếu cậu đã NSZ thì tớ sẽ đồng ý, PS lại cậu PK cô Tomoyo. Kế hoạch này Xiao Ran đã chuẩn bị từ trước rồi đấy. Vì thế Xiao Ran miss tổ chức chuyến dây cây biển này Seiko chúc ta. Chấm, Perion NS, cậu đâu cần phải NS nhiều đến Z, Perion. Xiao Ran bực mình, cậu MK NS nữa thì được trách tớ. Tomoyo cứu tớ vs Xiao Ran định thủ tia yêu tớ đây này. Perion la lớn, cậu còn dám cầu cứu Tomoyo nữa à? Xiao Ran NS lớn, tôi MK, hát cậu được cãi nhau nữa. Tomoyo can ngăn, cài, cửa phòng Sakura bỗng mở ra khiến mọi người dừng cuộc NS chuyện lại. Cô bước ra khỏi phòng, cậu dậy rồi sao, Sakura, Tomoyo quay lại hoài, tớ miss vừa dậy. Sakura ngáp dài rồi ngồi xuống cạnh Tomoyo vs khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ. Sao cậu không ngủ thêm chút nữa dây cây? Xiao Ran nhìn Sakura, cậu còn NS nữa hả? Sakura ghiện lên, chính cậu phá giấc ngủ của tớ giờ còn NS. Tớ sao? Xiao Ran chỉ vào mặt mình khẳng định lại. Cứ còn ai? Cậu vs Serion cãi nhau ở trên mặt chắc còn ngơ nữa hút gì tớ ở chóc phọc ngủ đờ cây miss lạ. Z Seiko tớ ép dây en lỗi nê. Perion mỉm cười, Sakura vẫn dây em là cô tia eo. Cô vẫn ghi ứ nguyên vẻ mặt lúc nãy. Cậu được ghi ận tớ nữa MK. Tớ ép dây en lỗi. Xiao Ran năn nỉ Sakura mãi vẫn ca đờ cây. Anh bèn đổi cách khác. Cậu được ghi ận tớ nữa. Hay là tớ sẽ dẫn cậu dây cây thủy cung chơi NK. Ở đó đẹp lắm. Sau đó chúng ta sẽ ra biển chơi bạc thuyền. Đờ cây ca, Sakura ngơ thế liền quay lại hoài Xiao Ran. Cậu NS thật cứ. Dĩ nhiên là thật rồi. Được giận tớ nữa NK. Ok, xem như lần này tớ bỏ hoa. Sakura NS rồi quay sát Tomoyo nắm tay cô lôi dây cây. Tomoyo, chúc ta dây cây thay đồ để lát nữa dây cây tham quan thủy cung thôi. Nhanh lên, tớ PK rồi MK. Tomoyo NS rồi quay lại NS. Xiao Ran, Perion, hát cậu chờ bọn tớ chút nê. Hát cậu cứ đi đi. Xiao Ran cười, đợi Sakura và Tomoyo vào phòng hẳn Perion NS. Cậu cúc thông minh hóa nhỉ, nghĩ ra cả vi diệt dây cây tham ngoan thủy khắc để ép dây en lỗi Sakura. Tờ MK, Xiaoran tự TJN, VS lại Sakura Cúc rất TXJF xây cây chơi. Tớ đã muốn dẫn cậu ấy đến nơi đó lâu rồi. Âu, thì ra là vậy, Perion gật đầu, nhất tiện sóc PSJ luôn. Đúc là Xiaoran có khác. Cậu thui cái trò châm chọc đó ngay dây cây ca, Xiaoran tức khi ẩn. PSJ, tớ FJN lỗi. Cài, tía, cửa phọc Sakura lại mở ra. Bọn tớ chuẩn bị sóc rồi. Chúc ta dây cây thui. Sakura bước ra cục versus Tomoyo. Xiaoran và Erion mắt cô rời khỏi hai cô gái đắc đức trước mặt mình. Này, Sakura la lên khiến Xiaoran và Erion giật mình lúc túc. Các cậu làm gì nhìn bọn tớ dữ dét? Xiaoran bối rối trước câu hỏi của Sakura. Anh quay sát Erion cầu cứu. Ca có gì đâu, Erion mỉm cười tia eo thay Xiaoran. Tại Xiaoran thấy cậu đẹp quá thôi đó. Sakura, Perion khẽ la lên cây SJ Xiaoran đá vào chân anh. Cậu NSC vậy hả? Muốn chết sao? Xiaoran ghé vào tát Erion NS nhỏ. Có chuyện gì Z Erion? Tomoyo và Sakura hoài. Cậu có gì đâu? Perion nhìn ánh mắt Xiaoran đắc nhìn mình. Chúc hát cậu hôm nay đẹp lắm đó. Đúc cô Xiaoran, Perion NS rồi nhanh chóc tránh xa Xiaoran. Tomoyo và Sakura ngờ Erion thế khẽ cúi xuống ngược ngược. Erion, tớ đã cảnh báo cậu rồi. Cậu còn dám sao? Xiaoran đức lên định lao về phía Erion nhưng chợt đức lại cây SJ Tomoyo và Sakura đắc nhìn anh khiến anh bối rối. Erion, cậu ấy NS đúc đấy. Chúc hát cậu hôm nay rất đẹp. Xiaoran gãi đầu, thấy cưa, tớ đã NS rồi MK. Perion reo lên như chợt dây em bật cây SJ Xiaoran đắc nhìn anh versus một cặp mắt phi dên đạn. Xiaoran bước ra phía cửa rồi từ từ mở cánh cửa. Chúc ta dây cây thôi nào. Mọi người lần lượt rời phòng và ra khỏi khu resort. Họ cùng nhau lên xe và tiến thẳng đến thủy các. Cách chương.